Cửu vực kiếm đế, chương 1605, tiểu viêm đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu viêm đế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được cái tên này, Sở Phong Miên đoán suy nghĩ một chút, chỉ sợ là cái này tiểu viêm đế cũng là giống như là tiểu diệp đế, tiểu tuyệt đế bình thường, thánh long bí cảnh bên trong từng chiếm được lực lượng truyền thừa một vị thiên tài. Tiểu Diệp Đế, Tiểu Tuyệt Đế đều là Thánh Viện Tông thiên tài, Ngũ Linh Tông vậy đồng dạng là thân là Thánh Long Bí Cảnh Tứ Tông một trong, tự nhiên vậy sẽ không kém quá nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiển nhiên là vậy đồng dạng là có đã từng chiếm được lực lượng truyền thừa thiên tài. Hơn hết tại danh khí bên trên, không bằng Tiểu Diệp Đế, Tiểu Tuyệt Đế hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng chiếm được lực lượng truyền thừa thiên tài cơ hồ là vô địch cùng cảnh giới tồn tại, thậm chí là đủ để vượt cảnh giới chiến đấu. Giống như là Sở Phong Miên trước đó cùng Tiểu Diệp Đế giao thủ thời điểm, Tiểu Diệp Đế cảnh giới vậy bất quá là chuẩn đế cảnh giới, nhưng lại so với bình thường bát kiếp cổ đế còn muốn lợi hại hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi là Tiểu Diệp Đế bước vào cổ đế cảnh giới, chỉ sợ là sẽ cùng Sở Phong Miên như thế, đủ để là cùng cửu kiếp cổ đế bình khởi bình tọa, thậm chí là so với bình thường cổ đế còn muốn cường hoành hơn. Cái này tiểu viêm đế là cảnh giới gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên bất động thanh sắc hướng về Viêm Hám Thế dò hỏi. Tiểu viêm đế, là bát kiếp cổ đế cảnh giới, mà lại là một bước từ chuẩn đế, bước vào đến thất kiếp cổ đế thành tựu tuyệt thế cổ đế thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Viêm Hám Thế nhìn Sở Phong Miên một chút chậm rãi mở miệng nói. Tiểu viêm đế, chỉ là một mực tại thánh địa trong tu hành, không có ở bên ngoài sông ra uy danh đến, bàn về tư chất tới nói, không thua gì tiểu diệp đế, tiểu tuyệt đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bát kiếp cổ đế, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, một bước thất kiếp cổ đế tuyệt thế cổ đế, dạng này tư chất không thua gì Thanh Mộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với lại tiểu viêm đế càng là từng chiếm được lực lượng truyền thừa, có đã từng một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả võ đạo lĩnh ngộ. Tại cùng cảnh giới bên trong, càng là không đâu địch nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại xem ra, Sở Phong Miên vẫn còn có chút quá coi thường thiên hạ thiên tài. Với lại trước đó, Sở Phong Miên đều chưa nghe nói qua tiểu viêm đế cái này một hào nhân vật, nhưng cư lại chính là một tôn tuyệt thế cổ đế tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra tại các cái thế lực bên trong còn có rất nhiều chưa hề xuất thế qua thiên tài, Sở Phong Miên cũng chưa từng nghe nói qua. Lần này cửu vực kịch biến, đem những thiên tài này đều hấp dẫn lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bát kiếp cổ đế cảnh giới còn được đến quá lực lượng truyền thừa, cái này tiểu viêm đế chỉ sợ là muốn so lên cửu kiếp cổ đế còn muốn khó có thể đối phó. Hơn hết dù cho là cửu kiếp cổ đế, Sở Phong Miên đều đã từng oanh sát quá, tự nhiên vậy sẽ không sợ cái này tiểu viêm đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại Sở Phong Miên cùng Ngũ Linh Tông quan hệ không tệ, Sở Phong Miên chỉ là muốn hỏi thăm một chút cái này Phật tự bên trong tình báo mà đến, cũng không ác ý, Viêm Hám Thế mang theo Sở Phong Miên, hướng về trong sơn cốc đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở trong thung lũng này, lít nha lít nhít bố trí ra vô số cấm chế thiên la địa võng bình thường, thành cái này một vùng thung lũng, kinh doanh trở thành một tòa kiên cố vô cùng hang ổ, trong đó rất nhiều cấm chế, huyền diệu vô cùng, dù cho là cửu kiếp cổ đế đều khó mà bố trí đi ra, trong đó phát ra cái này hỏa hệ linh lực lưu lại, xem ra chính là xuất từ cái kia tiểu viêm đế thủ bút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên muốn cưỡng ép đánh vỡ những cấm chế này, xông vào trong đó, đều cần hao phí không ít thủ đoạn. Cái này một vùng thung lũng bên trong cấm chế liên hợp lại, liền xem như đụng phải cửu kiếp cổ đế cường công, đều đủ để ngăn chặn một đoạn thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đi theo sau lưng Viêm Hám Thế, một đường đi vào đến trong đó, lại xuyên qua cuối cùng một đạo cấm chế về sau, liền là chân chính đi tới trong sơn cốc bộ. Trong sơn cốc này bộ lít nha lít nhít có không ít sơn động, xem ra hiển nhiên là bị người lấy lực lượng mở mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một tòa trong sơn động, đều có một đạo khí tức tư tồn tại, cơ hồ đều là cổ đế cảnh giới chi thượng vũ giả. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Ngũ Linh Tông Thánh Tử, trong đó không thiếu có một chút Ngũ Linh Tông Thánh Tử thực lực đã là đạt đến bát kiếp cổ đế, so với Viêm Hám Thế đều cường đại hơn mấy điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại một nhóm người này bên trong, Viêm Hám Thế thực lực cũng chỉ là tại trung du tả hữu. Đây chính là Ngũ Linh Tông nội tình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên quét mắt một chút, trong lòng chính là cảm thán một câu, Thánh Long Bí Cảnh không hổ là Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn thứ nhất, nội tình thâm hậu. cái này ngũ linh tông bên trong thánh tử chính là liền có nhiều như thế, cái này chút thánh tử bên trong, rất nhiều đều có cơ hội có thể trùng kích cửu kiếp cổ đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn hết cuối cùng có thể trùng kích đến cửu kiếp cổ đế cảnh giới thánh tử, lại là lác đác không có mấy, dù sao muốn bước vào cửu kiếp cổ đế. Không chỉ là cần nghịch thiên tư chất, càng là cần lượng lớn tài phú tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có đạt được nghịch thiên kỳ ngộ, muốn bước vào cấp 9 cổ đế cơ hồ là khó càng thêm khó. Viêm Hám Thế, ta không phải để ngươi ra đi tìm tình báo sao? Tại sao trở lại, còn có ngươi bên người mang về người đến là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ một tòa lớn nhất trong sơn động, đột nhiên chạy ra một đạo bóng dáng, người này một thân tóc đỏ, thân bên trên tán phát lấy kinh khủng hỏa linh lực. Như là một tôn chân chính hỏa thần bình thường, một khi nổi giận chính là đủ để đem hết thảy địch nhân, đốt cháy hầu như không còn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này thực lực không thua gì ngũ hành đao tổ. Sở Phong Miên đánh giá một chút cái này nam tử tóc đỏ, chính là nhìn ra người này thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này cảnh giới chỉ là bát kiếp cổ đế, nhưng là một thân thực lực khí tức cơ hồ là cùng cửu kiếp cổ đế, không có chút nào khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này nhân vật hẳn là Viêm Hám Thế trong miệng ngũ linh tông thiên tài Tiểu Viêm Đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi theo Tiểu Viêm Đế đi ra, còn có mấy tên ngũ linh tông thánh tử. Có thể trở thành thánh long bí cảnh thánh tử cơ hồ đều là ngàn ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế thiên tài, một khối đại lục bên trong đều khó mà sinh ra một vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cái này chút ngũ linh tông thánh tử, đi theo tại Tiểu Viêm Đế phía sau, lại là vô cùng cung kính, đem cái này Tiểu Viêm Đế xem như là thủ lĩnh bọn họ. Tiểu Viêm Đế cũng là ngũ linh tông thánh tử bên trong lãnh tụ, vậy trách không được người này có thể thống lĩnh vô số kiệt ngạo bất tuân thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại thực lực này, so với Mộc Lân còn muốn cường hoành hơn nhiều, Mộc Lân thực lực cũng chính là bát kiếp cổ đế đỉnh phong. Mà cái này Tiểu Viêm Đế thực lực trọn vẹn là có thể so sánh cửu kiếp cổ đế, chênh lệch vô số lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiểu Viêm Đế sư huynh, ta vừa muốn rời đi sơn cốc, đúng lúc là đụng phải Sở huynh, cho nên mang đến cho Tiểu Viêm Đế sư huynh dẫn tiến một phen. Viêm Hám Thế nghe được Tiểu Viêm Đế chất vấn, vội vàng giải thích nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vị này chính là ta nói quá, đã từng đã cứu chúng ta một mạng Sở huynh, Thánh Long Tông thánh tử Sở Phong Miên. Thánh Long Tông, Sở Phong Miên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia Tiểu Viêm Đế nghe được Viêm Hám Thế lời nói, đánh giá Sở Phong Miên một chút, ánh mắt bên trong chợt lộ ra mấy điểm khinh thị. Đây chính là Thánh Long Tông, danh xưng hoành không xuất thế, không thua gì vân tôn thiên tài, ta nhìn ngược lại là không có cái gì chỗ thần kỳ, cũng chính là Thánh Long Tông người cố lộng huyền hư đi ra tiểu gia hỏa thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Tiểu Viêm Đế lời nói bên trong, mỉa mai chi ý không che giấu chút nào. Sở Phong Miên nghe thấy đều là nhướng mày, hắn vậy nhìn ra cái này Tiểu Viêm Đế chỉ sợ là có trời bằng vung người, dầm dĩ trương man hoành, nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân khí tức cũng không mạnh mẽ, cho nên không đem Sở Phong Miên để ở trong mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.